Bé chân ngắn và quý ngài cuồng bóng lông. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Huyên ủ rũ cụp đuôi đi theo phía sau người đàn ông. Cảm thấy mình dập vân muộn là do hắn hài. Lau bầm một câu, không phải anh cũng đến muộn à? Giọng nói tuy nhỏ, nhưng không thoát khỏi lỗ tai quá thính của người đàn ông. Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cậu nói đúng. Nhưng ai bảo tôi là ông chủ làm chi? Trần Huyên, công tư không phân minh một cách trắng trợn, bạn hỏi Trần Huyên có dám bật lại hay không á? Cậu đương nhiên là không dám rồi. Lý do rất đơn giản. Cậu nghèo, Hồ Tổng, anh dùng cà phê hay trà à? Sữa dê. Lông mày của Trần Huyên chẳng thèm nhúc nhích tẹo nào. Cậu đã quá quen với kiểu sống khác người của sếp. Hỏi A hay B vĩnh viễn chọn C. Sếp tổng cầm một tập văn kiện. Nhìn phát biết ngay Trần Huyên đang phỉ nhổ mình. Vô cùng rộng lượng mà cười. Viết 800 chữ tự kiểm điểm bản thân. Trước buổi trưa phải nộp cho tôi. Tại sao? Trần Huyên bật thốt lên. Cả người đều không khỏe. Cậu là một yêu tinh đã thành niên. Tại sao còn phải viết bản kiểm điểm? Vì đi muộn. Sếp tổng vừa nói vừa rút một tập hồ sơ ra ký tên. Ngẩng đầu nhìn cậu, hoặc là viết một bản thảo 3.000 chữ về các giống chó nhỏ. Tư liệu đã được gửi đến hòm thư của cậu. Trần Huyên há hốc mò. Thế viết kiểm điểm rồi thì không cần viết bản thảo nữa hả? Đừng mơ, thế thì có gì khác nhau đâu. Đương nhiên là có. Sếp tổng trưng ra bộ mặt, tôi là một ông chủ chi kỳ. Nói, nếu viết kiểm điểm, bản thảo có thể để đến lúc tan tầm mới nộp cho tôi. Không viết kiểm điểm thì giữa trưa phải nộp. Trần Huyên, cậu trầm giọng nói, Hồ Tổng, tôi có cần cảm tạ tấm lòng quan tâm của anh không? Hai chữ, quan tâm, bị Trần Huyên nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hận không thể dùng răng đớp cho tên kia một phát. Ôi dào, không cần khách khí. Sếp tổng liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Ranh giới giữa sự sống với cái chết của cậu còn lại 2 giờ 10 phút. Cố lên Trần Huyên Huyên. Trần Huyên, sếp tổng nhìn văn phòng chớp mắt đã trống không? Khóe miệng dương lên, đếm nhẩm trong lòng. 3, 2, 1. Cửa phòng chưa kịp đóng chặt lại bị đẩy ra. Trần Huyên thò nửa cái đầu vào. Ông chủ, tên của tôi là Trần Huyên. Không phải Trần Huyên Huyên. Ôi dào, biết rồi, Trần Huyên Huyên, cách chương.